Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, hủy đi người, chỗ đó Hà Khắc, là ngươi thương cháu của ta trước đây, nói cái gì Hà Khắc, thật sự là buồn cười đến cực điểm, Chu Hải Dầu có tư tính thanh âm mở miệng nói ra. Cư Cao Lâm Hạ đứng ở Bạch Vận trên đỉnh đầu, thật là nghĩ không ra, lớn như vậy tiên vực vậy mà cũng là gia tộc tương hồ. Căn bản cũng không có cái gì công bằng chính nghĩa có thể nói. Ta còn thực sự là thất vọng a, Bạch Vận trong lời nói tràn đầy bi ai, cùng đối cái này tiên vực rất nhiều bất mãn, đã từng đối tiên vực rất nhiều mỹ hảo. Kết quả là, chỉ là so tiên vực càng tàn khốc hơn phàm giới mà thôi. Tiên lại so với người mạnh tới nơi nào, thật sự là nhân định thắng thiên. Chu Xuyên lạnh lùng ở một bên cười nói, phàm tâm trí của con người quả nhiên thật đáng buồn, nghĩ gì công bằng chính nghĩa, tại cường giả trong mắt, kẻ yếu là không xứng ủng có cái gì công bằng chính nghĩa. Chớ đừng nói chi là cái gì buồn cười như vậy, thật là khiến người ta thất vọng, nghe các ngươi cái này rất nhiều lời nói, chỉ là để cho ta càng thêm thấy rõ trong lòng các ngươi dối trá. Vì tư lợi, Bạch Vận theo giơ tay lên, đem linh âm kiếm nắm trong tay, lấy tốc độ nhanh nhất phóng tới Chu Xuyên. Chu Hải trong nháy mắt đi tới Chu Xuyên trước mặt, vẻn vẹn dùng tay liền đưa tay cầm pháp khí Bạch Vận vung tới một bên. Lạnh lùng mở miệng nói ra, có ta ở đây, đừng muốn thương tổn bên cạnh ta bất luận kẻ nào, ngươi cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Lực lượng kia thật đúng là cường đại. Bạch Vận linh âm kiếm còn chưa cầm chắc, Chu Hải liền xuất hiện ở phía sau của nàng, lặng yên không tiếng động chấn động, nàng liền rơi xuống trên mặt đất, ngay sau đó Chu Hải đem Bạch Vận giống bắt gà con như vậy. Xách lấy Bạch Vận đến ngoại môn tổng các trong viện, Chu Hải hướng phía Bạch Vận trên bụng, hung hăng đạp mấy phát, Bạch Vận trong miệng kìm nén một ngụm máu, liền vội vàng đứng lên chuẩn bị phản kháng. Chu Hải như thế nào lại cho Bạch Vận cơ hội như vậy? Phất tay liền là một cái bàn tay, đem Bạch Vận lắc tại không trung, vẻn vẹn nương tựa theo khí tức ngưng tụ thành phong nhận. Phô thiên cái địa khí thế, hướng phía Bạch Vận chém tới, còn có thể trốn được, không sai không sai, còn có sức lực mà. Chu Hải không nghĩ tới Bạch Vận sát phong nhận mà qua. Lần nữa trống rỗng ngưng tụ ra kim hệ kiếm trận. Theo ngón tay rơi xuống phương hướng, giờ này khắc này Bạch Vận đã là vết thương chồng chất. Hắn có chút cưng chiều nhìn về phía Chu Đỉnh hỏi, tiểu đỉnh, ngươi nghĩ xử trí như thế nào nàng? Khởi bẩm nhị thúc, ta nghe nói, tiên gia tàn nhẫn nhất không ai qua được phế đi một thân tu vi. Hủy đi nguyên linh cơ, chính là hủy đi tiên gia căn cơ, cho dù tuổi thọ lại dài, cũng là vô pháp khôi phục. Chu Đỉnh lời nói lạnh như băng nói chung quanh tất cả mọi người là trong lòng chợt lạnh. Loại kia không che đậy miệng ngoan độc lời nói cũng nhịn không được để cho người ta không rét mà run. Song máu trên mặt ngấn ngược lại càng thêm dọa người. Ngàn vạn không thể a, tuyệt đối không thể. Cao Linh nghe nói như thế thân hình chấn động, vội vàng ngăn cản nói. Liền là Bạch Vận trên mặt đều hiện lên một tia hoảng sợ. Nàng chưa hề cảm giác được như thế sợ hãi. Nàng phàm giới địch nhân Triệu Thiếu Viêm mặc dù bố cục chi sâu, nhưng cũng không có Táng Tận Thiên Lương như vậy nhẫn tâm. Làm hết thảy cũng là vì Triệu tộc, cũng không có giống Chu Đỉnh vừa ra tay cũng không phải là nghĩ đến giết tử đối thủ, mà là như thế nào tra tấn. Tiểu Đỉnh quả nhiên thông minh, hủy đi nàng mới là sự chọn lựa tốt nhất. Chu Hải cũng không có cảm thấy có gì không ổn, đối với mình đứa cháu này cũng là cảm thấy không tệ. Làm người chính là muốn tâm ngoan thủ lạt, chỉ gặp Bạch Vận muốn chạy trốn, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Vận sau lưng, vồ một cái về phía Bạch Vận phía sau lưng. Bạch Vận giờ phút này đã sinh sợ hãi, cũng bất chấp gì khác, trở tay dùng kiếm cắt vào nắm lấy mình tay, chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng. Quần áo màu tím bị cắt ra một cái cự đại lỗ rách, lộ ra trắng bóng phía sau lưng, vội vàng đằng không mà lên, đương nàng nhìn về phía trước mắt, Chu Hải như cái giống như ma quỷ lần nữa xuất hiện ở trước mặt của nàng. Nàng cười thảm một tiếng, bị một chưởng đánh tới trên mặt đất, trong miệng máu tươi phun ra ngoài. Chu Hải Tiếu Dung tựa hồ có chút kinh khủng, hai tay của hắn triển khai, từng đạo kiếm ảnh xuất hiện ở không trung, đồng loạt rơi xuống trên mặt đất, đem Bạch Vận Nguyên Địa Bất Động phong trên mặt đất. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, thanh âm cực lạnh nói: "Nguyên linh cơ là tiên gia mệnh cơ, nguyên khí sinh ra đầu nguồn, ngươi mặc dù đột phá đến kim tiên cảnh, nhưng sử dụng thuật pháp khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ. Ngươi còn khống chế không được thể nội cỗ lực lượng này. Lực lượng càng cường đại, bị phế lúc, cũng liền càng thống khổ. Nhịn một chút đi, không muốn, không muốn." Bạch Vận khổ khổ cầu khẩn. Chu Hải đưa tay đặt ở Bạch Vận trên lưng, đem mình nguyên khí thua đưa đến Bạch Vận trong thân thể. Thẳng đến nguyên linh cơ nơi ở, hắn thản nhiên nói: "Phá, a, a." Bạch Vận từng tiếng kêu thảm nhói nhói lấy chung quanh ở đây tất cả tiên nhân. Trong đó có không nhịn được vọt ra, lại bị Chu Xuyên vô tình sát hại. Dưới mắt Bạch Vận chỗ đó còn nhớ được người khác. Nước mắt của nàng một giọt rơi xuống trên mặt đất. Thấm ướt một mảnh, nguyên linh cơ bị Chu Hải chấn vỡ. Thời khắc này Bạch Vận đã trở thành một tên phế nhân. Thể nội lại không có nửa điểm nguyên khí. Thực lực đã rơi xuống không bằng địa tiên cảnh tồn tại. Chỉ là có được vạn niên tuổi thọ người bình thường. Nàng dãy dụa lấy chậm rãi đứng dậy. Khí huyết không đủ, trực tiếp ngã ngất đi. Liên tiếp quá khứ 3 ngày, Bạch Vận đã tỉnh lại, nàng hai mắt vô thần, toàn thân trên dưới chịu tổn thương, khôi phục cũng là cực kỳ dài lâu, không có kim thân, khôi phục thương thế tốc độ cũng hạ xuống cực kỳ lợi hại. Lại càng không cần phải nói đả thương nàng là tiên tôn cảnh giới Chu Hải. Cao Linh giờ phút này không để ý bế quan Tần cung chủ. Trực tiếp xông vào, đi vào cung điện bên trong. Cuối cùng là gặp được một cái có thể làm chủ người. Hắn lời nói cũng không nói. Trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Hai tay quỳ xuống đất trầm giọng nói ra. Tại hạ liều chết trước tới quấy rầy Tần cung chủ. Thật sự là có lớn chuyện phát sinh. Không thể không đến. Tóc trắng xóa lão giả. Thanh tú khuôn mặt nhìn về phía Cao Linh hỏi. Tiểu Linh, ngươi cũng không phải cái gì tiểu hài tử. Làm sao hốt hoảng như vậy? Có chuyện gì, cứ nói đi. Cao Linh đem Bạch Vận tất cả mọi chuyện, một chữ không kém toàn bộ tự thuật toàn bộ trải qua. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, Chu Hải huynh đệ hai người thật sự là quá mức làm càn. Ta thật sự là vô pháp ngăn trở. Tiểu chất nghe Chu Đỉnh nói, bản trong tiên vực vệ vũ thiên tôn Chu Thương Long là Chu gia tổ tiên. Ai, làm sao lại làm thành dạng này? Chỉ sợ là Chu gia phải xui xẻo. Vệ vũ thiên tôn cái danh xưng này cũng không phải là tất cả trong tiên vực đều có. Hết thảy cũng liền 12 vị, là thiên đế vì ban thưởng có công tướng quân tối cao võ chức. Chúng ta Tinh Lăng tiên vực chiếm cứ tứ tịch, nhưng ở Tinh Lăng tiên vực bên trong, chân chính nắm quyền lợi vẫn là mạnh nhất Dịch Tinh lãnh chúa. Dịch Tinh lãnh chúa độ kiếp về đến thời điểm liền đã đạt đến thần cảnh giới. Đến nay thực lực không rõ, càng là tại 100 năm trước cùng thiên giới vệ tôn đại tướng quân một trận chiến. Cũng không có rơi vào mảy may hạ phong. Tần phó cung chủ Tần Nham Tùng có chút bất đắc dĩ nói. Chuyện này thực sự là quá mức làm khó. Dù sao Tinh Lăng tiên vực không thể so với cái khác tiên vực. Cái khác tiên vực lãnh chúa cùng tiên cung bên trong từng cái thiên tôn đều cơ hồ bình đẳng. Ngoặc kép, hết chương.